Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 462, vô tình gặp Kushina. Góc truyện audio.com. Có Mikoto gia nhập cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến Rosen hàng ngày sinh hoạt. Cũng chỉ tại ban đêm nhiều hơn một người ngủ chung mà thôi. Qua ngày hôm sau, Rosen bị Hokage đệ tam gọi đến Hokage cao ốc, tham gia chung nhẫn cuộc thi. Ta phải tham gia, Rosen không khỏi nhíu mày nhìn Hokage đệ tam nói. Để hắn đi tham gia chung nhẫn cuộc thi, đệ tam đây là muốn hắn nghiền ép tất cả thí sinh đi. Hắn làm sao không phát hiện ra, cái này lão già còn có chút xấu bụng. Lần này chung nhẫn cuộc thi ngoại trừ Konoha thì còn có làng sương mù, làng cát làng mưa cùng một số nhẫn thôn khác tham gia. Konoha bên này không có nhiều người ưu tú cho nên ta muốn ngươi tham gia lần này cuộc thi. Ta đương nhiên biết là ngươi thực lực đã vượt qua trung nhẫn. Nhưng ngươi hiện tại vẫn còn là một hạ nhẫn thân phận. Tham gia trung nhẫn cuộc thi là hợp tình hợp lý. Hokage đệ tam nhàn nhạt cười nói. Muốn ta tham gia không phải là không được. Bất quá ta có hai điều kiện. Rosen trầm tư một chút liền nói. Nói đi, chỉ cần không quá đáng, ta sẽ đáp ứng, Hokage đệ tam gật đầu nói. Thứ nhất, ta muốn một người tham gia, hơn nữa không cần tiến hành thi vòng loại, Rosen nói, nghe vậy Hokage đệ tam gật đầu đáp ứng. Có thể, lấy ngươi đánh bại tinh anh trung nhẫn thực lực, không cần thiết phải có đồng đội, vòng loại cũng không cần tham gia. Thứ hai, ta muốn cùng nanh trắng tiền bối luận bàn một trận. Rosen nói tiếp, nghe Rosen lời nói, Hokage đệ tam thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Rosen nói, ngươi là nghiêm túc, đương nhiên, Rosen gật đầu nói, không bao lâu nữa nanh trắng liền chết rồi, hắn lúc này còn đang tại thời kỳ đỉnh phong, so với tam nhẫn mạnh nhiều lắm, Rosen để ý là nanh trắng một thân kiếm thuật, hắn không thể đợi được muốn thử sức một phen. Về phần thay đổi nanh trắng số mệnh, cái này thì phải xem Rosen tâm tình. Được thôi, ta đáp ứng, bất quá trận đấu này phải bí mật tiến hành. Hokage đệ tam gật đầu nói. Cảm tạ ngươi đáp ứng. Hokage đại nhân, Rosen gật đầu cười nói. Ta sẽ đi thông báo cho nanh trắng. Khoảng một giờ sau ngươi hãy quay lại đây. Hokage đệ tam nói. Được, Rosen gật đầu một cái. Sau đó thân ảnh hắn liền biến mất khỏi chỗ, là không gian nhẫn thuật, tiểu tử này ngày càng khiến ta khiếp sợ rồi. Thật may mắn hắn không có cùng Uchiha nhất tộc đám người kia một cái tính tình. Hokage đệ tam trong lòng thở ra một hơi thầm nghĩ, Uchiha tộc địa, Fugaku trong phòng, Rosen thân ảnh xuất hiện tại bên trong phòng, người đã tới, Fugaku mặt không biểu cảm nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Có thể tiến hành ngay bây giờ. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Rosen nhìn Fugaku nhàn nhạt nói. Được thôi, tiến hành đi. Fugaku gật đầu nói. Rosen gật đầu một cái. Con ngươi chuyển sang vĩnh hằng mang Gekio Serenian hình dạng. Bàn tay đặt lên Fugaku hai mắt. Thúc đẩy nhãn lực tiến hóa cũng không phải là Rosen không làm được. Để Serenian tiến hóa mang Gekio Serenian Rosen đã từ hệ thống bên kia biết được. Uchiha Fugaku là một cái tinh anh thượng nhẫn lâu năm, đã đủ điều kiện để thức tỉnh mang Gekio Serenian. Sẽ có chút đau, cố chịu một chút, Rosen nói. Fugaku gật đầu một cái nói. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác hai mắt mình nóng rực. Rosen đem tay bỏ ra. Chỉ thấy Fugaku con ngươi nhanh chóng chuyển sang tam câu ngọc Serenian. Ba câu ngọc Serenian nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái phi tiêu đồ án. Chính là mang Gekio Serenian, thành công, Rosen hài lòng gật đầu nói. Đây thật là mang Gekio Serenian. Ta thực sự thức tỉnh mang Gekio Serenian. Nhìn xem mình trong gương hai mắt mang Gekio Serenian. Fugaku một mặt kích động nói. Chúng ta giao dịch đã hoàn tất, như vậy ta hy vọng Uchiha nhất tộc cùng ta ân oán kết thúc tại đây. Rosen nhìn hắn nói, đương nhiên, ta đã nói là sẽ giữ lời. Cảm ơn ngươi, Fugaku vui mừng nói, nghe Fugaku nói như thế. Rosen có cảm giác là lạ. Hắn nhưng là đem Fugaku tương lai lão bà đoạt. Bây giờ Fugaku còn cảm ơn hắn. Không lẽ mang Gekio Serinian hấp dẫn đến như vậy? Nếu như Uchiha Fugaku biết Rosen ý nghĩ nhất định sẽ bị sặc. Cũng chỉ có Rosen không đem mang Gekio Serinian xem là chân quý mà thôi. Nếu như mang Gekio Serinian không chân quý, Uchiha nhất tộc đã sớm sở hữu không biết bao nhiêu đôi mang Gekio Serinian rồi. Giao dịch đã hoàn thành, Rosen cũng liền rời đi. Hắn còn muốn cùng Nanh Trắng đánh một trận đây. Bất quá trước đó hắn muốn đi ăn thử Ichiraku Ramen. Rất nhanh Rosen liền đi đến Ichiraku Ramen cửa hàng bên ngoài. Đây chính là trong truyền thuyết Ichiraku Ramen sao? Nhìn xem Ichiraku Ramen cửa hàng Rosen không khỏi cảm thán một tiếng. Ngay cả bên thần La Thiên Trinh cũng không thể đem cái này cửa hàng phá vỡ. Thật không biết là vận khí tốt hay là có nguyên nhân khác. Bất quá bây giờ Rosen cũng không để ý đến nhiều như vậy. Lão bản, cho một tô mì ramen thịt heo. Rosen đi vào trong cửa hàng ngồi xuống đối với Ichiraku đại thúc nói. Xin chờ một chút, Ichiraku đại thúc cười đáp. Thật trùng hợp khi gặp ngươi ở nơi này. Lúc này một đạo nữ tính âm thanh vang lên ngay bên cạnh Rosen. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh Rosen xuất hiện một cái tóc đỏ xinh đẹp nữ thiếu nữ. Kusina, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Rosen một mặt kinh ngạc nhìn Kusina nói. Kusina nhìn thế nào cũng không giống như là chủ động bắt chuyện với người xa lạ đi. Minato cùng Tam Nhẫn ngoại trừ. Không lẽ là do hắn màu tóc ta đến đây đương nhiên là để ăn ramen. Bất quá ngươi làm sao biết tên ta? Ta không nhớ là chúng ta có nói chuyện với nhau qua. Kusina nghi hoặc nói, ngươi tại Konoha cũng khá nổi tiếng. Hơn nữa chúng ta cũng tính là có một chút quan hệ. Sờ sờ mình mái tóc đỏ. Rosen cười nói, nghe vậy Kusina nhìn Rosen cái kia một đầu tóc đỏ một cái. Không biết là đang suy nghĩ gì. Cách chương.